Ngươi tiểu thư mối tình đầu nhật ký, tác giả, Tam Nguyệt Đường Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 270, đáng yêu khêu gợi. Buổi chiều Chu Ánh Tuyết liền đi qua, Dụ Tranh buổi chiều trở về trong nhà hai điểm nhiều, cơm trưa vẫn là ở trên máy bay ăn, cho nên buổi chiều làm sushi cuốn cùng khoai tây bánh làm trà chiều. Chu Ánh Tuyết vừa đến trong nhà nàng đã nghe đến phòng bếp bay ra từng trận hương khí. Đem bao hướng trên sofa nhất ném, lê dép lê trà sát cọ chạy đến phòng bếp, ta có phải không phải đến đúng là thời điểm, đi lại cùng nhau ăn đi, Dụ Tranh bưng hai cái mâm đặt ở tiểu trên quầy ba. Nàng mặc ở nhà váy, tóc buộc lại cái cao đuôi ngựa, màu lam tạp dề hệ ở bên hông, xoay người đưa cho Chu Ánh Tuyết một đôi duy nhất bao tay. Chu Ánh Tuyết cười tiếp nhận, bộ ở trên tay. Nắm lên cái sushi phóng miệng, tảo biển bao vây lấy sushi thước, bên trong có cà rốt đinh, toàn dưa chuột đinh, tôm thịt, còn có lòng đỏ trứng tương. So bên ngoài bán sushi nhỏ hơn khéo một ít, trên cơ bản một ngụm một cái. Chu Ánh Tuyết liên tục ăn 3-4 cái mới dừng lại đến. Ngược lại tiến công khoai tây bánh, đây là cái gì thần tiên mỹ vị. Khoai tây ti hỗn hợp che mặt phóng trong nồi tiên tạc quá. Hai mặt trình sáng rõ kim hoàng sắc, vẩy một tầng ớt phấn, mặt ngoài mỏng manh thúy thúy, bên trong lại rất nhuyễn, lộ ra tà khoai tây hương khí. Chu Ánh Tuyết ăn hai cái, ôm bụng nói, không được, ta như thế này còn muốn thử quần áo đâu, vạn nhất ăn hơn mặc không dưới liền khôi hài, à đúng. Quần áo, Dụ Tranh ngồi ở đối diện ăn vài cái sushi cuốn cùng khoai tây bánh. Nghe vậy liền nhớ tới nàng tới được mục đích, nàng liếm liếm trên môi ớt phấn, cay đến mức tê tê, hai tiếng, đứng dậy hái điệu trên tay bao tay, quần áo ở trong phòng ta, ta đi cho ngươi lấy, ngủ chưa đứng lên sao, nàng đem mua trở về gì đó đều phân loại phóng tốt lắm money nàng cùng Chu Mộ Quân gì đó đều bỏ vào. Trong tủ quần áo, đưa cho người khác lễ vật liền đôi ở trên sofa phòng ngủ. Túi giấy thượng phân biệt viết tốt lắm tên, nàng tìm được viết Chu Ánh Tuyết tên màu trắng ngà túi giấy. Đi ra đưa cho nàng, không biết ngươi có thích hay không, tin tưởng ánh mắt ngươi, Chu Ánh Tuyết hai tay tiếp nhận. Gói to, nàng là thật cảm thấy Dụ Tranh bình thường mặc quần áo đều rất đẹp mắt. Cũng không phải cái gì hàng hiệu, mặc vào vội tới nhân cảm giác lại thoải mái lại xinh đẹp. Nàng xuất ra trong túi giấy quần áo. Là điều màu đen tu thân váy, chung quy chung củ khoản tiền thức, tiểu vê lĩnh, vạt áo cổn một vòng lá sen một bên, cổ áo tới gần xương quai xanh vị trí dùng màu bạc sợi tơ thêu đỉnh đầu tinh xảo hoa lệ tiểu vương. Quan, là này thuần hắc váy thượng duy nhất làm đẹp, Chu Ánh Tuyết xem liếc mắt một cái liền thích, ta thật thích, nàng hưng chí hừng hực dơ lên, cổ áo đối với bản thân cổ vị trí, so đo độ dài. Vừa khéo ở trên đầu gối mặt một điểm vị trí, độ dài cũng thích hợp, Dụ Tranh nhẹ một hơi, thích là tốt rồi, nàng lo lắng nhất chính là mua lễ vật người khác không thích. Vốn chính là dạo thương trường thời điểm liếc mắt một cái chọn chúng này váy. Thục nữ trong gió mang theo điểm hoạt bát, kiểu dáng đơn giản lại không hiện cứng nhắc, cùng Chu Ánh Tuyết khí chất thật đáp, nhưng Chu Ánh Tuyết quần áo đều rất xa hoa. Cũng không xác định nàng hội sẽ không thích, giờ phút này nghe được của nàng tặng lại, nàng nhất thời cảm thấy vui sướng. Nghĩ lại, nữ hài tử lễ vật thật tốt làm, có thể lựa chọn không gian nhiều lắm money nhưng là Chu Mộ Quân sinh nhật lập tức liền muốn tới. Nên chuẩn bị cho hắn cái gì lễ vật a? Hắn quá cái trước sinh nhật thời điểm, bọn họ còn chưa có nhận thức, cho nên này xem như hai người ở cùng nhau sau cái thứ nhất sinh nhật. Giống như không coi trọng không được, nhưng nàng thật sự không có cấp nam nhân mua quà sinh nhật kinh nghiệm money bình thường cũng vẫn. Hảo, giày thể thao, caravat, dây lưng, ví tiền cái gì nàng đều cho hắn mua quá, quà sinh nhật khẳng định không thể lại mua này đó, bất kể là theo tâm ý vẫn là theo đường phương diện đến xem. Đều không có thể xuống tay địa phương, sầu, ta đây hiện tại đi thử thử. Chu Ánh Tuyết mang theo quần áo nghiêng đi thân đến xem nàng. Dụ Tranh miệng lại ngậm khối bánh, nghe được thanh âm sau phục hồi tinh thần lại, ngây người một giây mới nhớ tới Chu Ánh Tuyết lời nói. Vội nói, tốt nhất, ngươi đi ta trong phòng ngủ đổi, Chu Ánh Tuyết trong lòng ôm quần áo chui vào phòng. Dụ Tranh lại bắt đầu một người ngẩn người, đến cùng muốn đưa cái gì quà sinh nhật a? Của ta Thiên, buồn chết ta quên đi, còn không bằng rõ ràng đến hỏi hắn nghĩ muốn cái gì tốt lắm ăn đi không đúng. Như vậy không liền không có kinh hỉ cảm. Dụ Tranh ăn luôn cuối cùng một ngụm bánh, a, một tiếng ghé vào trên quầy ba, quai hàm nhất cổ chậm rãi nhấm nuốt, cá lớn, Chu Ánh Tuyết một tiếng kêu đánh gãy của nàng suy nghĩ. Nàng ngẩng đầu lên hướng nàng nhìn sang, thay xong quần áo Chu Ánh Tuyết mỹ tư tư ở trước mặt nàng dạo qua một vòng. Lại một vòng, làn váy theo của nàng động tác hơi hơi dơ lên, đẩy ra ôn nhu độ cong. Nàng làn da bạch, màu đen tu thân khoản váy mặc ở trên người hiện lên ra thắt lưng tuyến. Phía dưới lộ ra nhất tiệt thon dài chân, váy độ dài vừa vặn tốt, không chỉ có kéo dài quá chân bộ đường cong, còn làm cho nàng dáng người có vẻ càng thêm gầy. Nàng hôm nay vừa khéo mặc ngưu tử y, đem lớn một cái hào ngưu tử y buông lỏng suy sụp bộ thượng. Nhất thời lại thay đổi một loại phong cách. Khóc chung lộ ra nhè nhẹ gợi cảm ni Dụ Tranh trùng trùng gật đầu. Quả nhiên rất đẹp mắt, vừa rồi ở trong phòng thay xong quần áo. Chu Ánh Tuyết ngay tại trong gương xem qua. Quả thật đẹp mắt, nàng lòng tràn đầy niềm vui lại chạy tới chiếu một vòng gương. Thế này mới cởi ra, điệp hảo, bỏ vào trong túi giấy. Ra khỏi phòng, lại thấy Dụ Tranh có chút không yên lòng. Chống lại Chu Ánh Tuyết tìm kiếm ánh mắt. Không đợi nàng mở miệng hỏi, Dụ Tranh liền chủ động nói, ngươi ca, có cái gì không đặc biệt ham thích? Ham thích, a, Dụ Tranh nói, này không là mau sinh nhật sao? Ta đang lo chuẩn bị cho hắn cái gì quà sinh nhật đâu? Ngươi đâu, ngươi tính toán đưa hắn cái gì? Nghe một chút Chu Ánh Tuyết ý kiến, cũng tốt làm cho nàng tìm được điểm linh cảm ni thứ 6 tuần sau chính là Chu Mộ Quân sinh nhật. Lưu cho của nàng chuẩn bị thời gian đã không nhiều lắm. Chu Ánh Tuyết không nghĩ tới nàng còn tại vì chuyện này phiền não. Trầm mặc một lát, bỗng nhiên nở nụ cười một tiếng. Ta ca hắn cái gì cũng không thiếu a. Tặng lễ vật quả thật không tốt đưa, Dụ Tranh thâm chấp nhận. Phụ họa nói, chính là, nhất tập đoàn đại lão. Người đưa hắn cái gì đều có vẻ nhẹ như hồng mao. Muốn nói trong lòng ý mặt trên hạ công phu đi, nàng có thể đem ra được chính là chủ nghệ, nhưng hắn bình thường có thể ăn đến nàng làm đồ ăn. Cho nên cũng không có gì ngạc nhiên, Chu Ánh Tuyết nhún nhún vai, cho nên a, ta chưa bao giờ đưa hắn quà sinh nhật Dụ Tranh. Ngoặc kép chấm chấm, không chỉ có ta không tiễn, liền ngay cả hắn bằng hữu Triệu Dịch Sâm bọn họ cũng không đưa, Chu Ánh Tuyết nói. Hàng năm ta ca sinh nhật, bọn họ có thể đến chàng chính là lớn nhất lễ vật. Kỳ thực ngẫm lại cũng tốt lắm lý giải, nhất bang công tử ca một cái so một kẻ có tiền. Đưa tới đưa đi không có ý tứ, hảo có đạo lý. Ta nhưng lại không có pháp phản bác, Chu Ánh Tuyết xem nàng, ngữ điệu vừa chuyển nói. Muốn nói ta ca có cái gì đặc biệt ham thích, ta nghĩ ngươi hẳn là biết chưa, đua xe. Hắn thích nhất đua xe, Dụ Tranh, thực xin lỗi, mua không nổi xe đưa cho hắn, đưa cái bánh xe thai còn không sai biệt lắm ăn đi Chu Ánh Tuyết. Ai nha ngươi đừng phiền não rồi, ta ca không thèm để ý cái gì quà sinh nhật, ta phỏng chừng ngươi chính là cấp cái trứng gà, hắn cũng sẽ vui sướng hài lòng xủy trong túi, nói thì nói như thế. Dụ Tranh đương nhiên cũng rõ ràng Chu Mộ Quân tính tình. Mặc kệ nàng đưa cái gì, hắn đều sẽ vui vẻ, nhưng nàng vẫn là muốn cho hắn một cái không đồng dạng như vậy sinh nhật kinh hỉ. Người khác thế nào nàng không quan tâm, làm bạn gái, nàng là khẳng định không thể có lệ, cùng Chu Ánh Tuyết mật đàm một giờ không có kết quả. Tiễn bước nàng, Dụ Tranh độc tự suy nghĩ khổ tưởng, dù sao một chốc cũng không nghĩ ra được, nàng dứt khoát lấy ra di động. Tiến vào đã lâu kích thích chiến trường, bắt đầu ở rừng mưa lý đại sát tứ phương, ngược địch nhân khoái cảm làm cho nàng tạm thời quên phiền não. Bất chi bất giác, ngày ảnh Tây Tà, nàng vừa mới chuẩn bị rời khỏi trò chơi. Bỗng nhiên thấy được Liêu Dư Khanh tổ đội mời. Nàng dừng một chút, vẫn là lựa chọn tiếp nhận rồi. Mở mạch, bên kia truyền đến nam sinh lười biếng thanh âm, như là vừa tỉnh ngủ, còn có điểm mơ hồ không rõ. Lão bản ngươi nghỉ phép đã trở lại. Ngày mai liền chính thức buôn bán đồng chí. Ta có thể không trở lại sao? Cũng đối, Liêu Dư Khanh quả thật là vừa tỉnh ngủ. Tính toán đánh một ván trò chơi để nâng cao tinh thần. Vừa khéo nhìn đến Dụ Tranh ở tuyến, thuận tay liền mời nàng. Không đợi hắn hoãn quá thần lai, Vi Tín liền vang lên một tiếng. Chu Ánh Tuyết, Liêu thần ngươi 484 ở tuyến. Đợi ta với, kéo ta cùng nhau, Liêu Dư Khanh, ngoặc kép chấm chấm, đi đi, Liêu Dư Khanh cắt đến trò chơi mặt biên. Vừa vặn nghe được Dụ Tranh đang hỏi, làm sao ngươi còn không khai? Là hắn tổ đội, hắn không ra, nàng bên này không có biện pháp bắt đầu. Đợi lát nữa, Liêu Dư Khanh nói, chúng ta tứ xếp đi, thêm cá nhân, ai? Chu Ánh Tuyết, Dụ Tranh nở nụ cười thanh. Xem ra hai người này ở nàng không biết thời điểm thành lập thâm hậu cách mạng hữu nghị a. Đợi không bao lâu, Chu Ánh Tuyết liền tiến nhập trò chơi, gia nhập bọn họ đội ngũ. Nàng vừa thấy một cái khác đội hữu là Dụ Tranh, lập tức vui vẻ ở microphone lý oa oa kêu to. Hôm nay là cái gì vận khí a? Chúng ta ăn kê ba người tổ vừa nặng tụ. Đến đây đi, chúng ta cùng nhau chinh chiến xa trường. Dụ Tranh, Liêu Dư Khanh, vừa xứng đôi đến một vị khác xa lạ đội hữu. Mẹ, ta có phải không phải đến nhầm địa phương? Rất nhanh Dụ Tranh liền phát hiện, Chu Ánh Tuyết ăn kê phong cách thay đổi. Nàng không bao giờ nữa là trong đội ngũ chi kỷ hậu cần nhân viên. Yên lặng nhặt trang bị kính dâng đại gia, mà là nhất khang cô dũng. Chiến đấu hăng hái ở tiền tuyến phao đầu sái nhiệt huyết. Hướng A, xong rồi. Ta bị đánh ngã, Liêu thần ngươi ở đâu? Nhảy dù rơi xuống, chúng ta nhanh đi liếm. Giống như có người, đợi lát nữa, ta trước xử lý hắn, ta lại bị đánh ngã ô ô ô, ngươi tới cứu ta. Ta mặt dược, Liêu thần ngươi có sao? Trước cho ta mượn một lọ, quay đầu nhặt được trả lại ngươi, đáng thương của ta cấp 3 đầu đều bị đánh không có. Ta khóc Dụ Tranh rốt cục nhịn không được ra tiếng hỏi Liêu Dư Khanh. Ngươi quán, dám như vậy không có gì lo sợ hướng về phía trước. Là vì biết phía sau có cái cường đại hậu thuẫn ở bảo hộ nàng đi. Mỗi lần người khác đem nàng đánh bại, còn chưa kịp bổ thương, Liêu Dư Khanh liền tiến lên xử lý đối phương. Hơn nữa thành công cứu viện nàng. Dần già, Chu Ánh Tuyết liền không chỗ nào cố kỵ. Bị chết bất diệt nhạc hồ, bên kia Liêu Dư Khanh không hé răng. Hắn hai ngày trước cùng Chu Ánh Tuyết chơi mấy cục, thấy nàng quý thủ quý chân, núp ở phía sau mặt cùng cái tiểu đáng thương giống nhau. Có chút không đành lòng, liền lòng từ bi nói một câu. Đừng sợ, thấy địch nhân cứ việc thượng, ta bảo hộ ngươi, sau đó nàng liền triệt để lãng lên. Cửu đầu nghiêu đều kéo không trở lại. Xứng đôi xa lạ đội hữu xem không trôi qua, thảm hề hề nói, huynh đây, cũng cứu cứu ta đi, ta ở ngươi bên chân đã bồi hồi 3 vòng, nguyên lai xa lạ đội hữu cũng bị đánh ngã. Bởi vì cách Liêu Dư Khanh tương đối gần, gian nan đi đến hắn bên chân, muốn cho hắn cứu hắn, ai biết hắn căn bản không phát hiện, còn kém điểm theo hắn tàn phá trên người dẫm lên đi. Quả nhiên, trong mắt ngươi chỉ có thể nhìn đến muội tử phải không? Liêu Dư Khanh điểm hạ cứu viện, cứu xa lạ đội hữu một mạng. Hắn lạc nói. Liêu thần, ta cũng mạt dược, có thể hay không mượn một lọ dược cho ta, hắn còn chưa nói hoàn. Liêu Dư Khanh liền đánh gãy hắn. Thuốc nổ muốn hay không? Xa lạ đội hữu, đây là khác nhau, cùng đánh xong này một ván. Thành công ăn kê sau, Dụ Tranh nói một tiếng các ngươi ngoạn, liền lâu gút, mở ra Vi Tín, này mới phát hiện phòng ngủ đàn lý đang nói chuyện phía money mọi người đều bắt lấy quốc khánh. Chương đuôi tiến hành cuối cùng cuồng hoan, Dụ Tranh bỗng nhiên ở đàn lý mạo một cái phao, bọn tỉ muội, Các ngươi biết nam nhân sinh nhật đưa cái gì lễ vật tương đối tốt sao? Đúng vậy, trong lòng nàng nan để còn không có giải quyết. Lữ Gia Hân sửng sốt, lập tức tiếp thượng lời của nàng đề. Ai sinh nhật, Chu lão bản sao? Dụ Tranh nhãn tình sáng lên, nhất thời tràn ngập hy vọng. Đúng vậy, nàng thế nào đã quên? Lữ đại tiểu thư kiến thức rộng rãi, vấn đề gì đều không làm khó được nàng. Đúng, hắn sinh nhật, Lữ Gia Hân. Này còn không đơn giản. Đem chính ngươi đưa cho hắn, Lữ Gia Hân. Nga, không đúng, hắn hẳn là đã ăn qua ngươi thôi. Vậy ngươi có thể cho hắn đổi cái khẩu vị, Lữ Gia Hân. Muốn hay không ta cho ngươi đề cử mấy khoản nội y? Đáng yêu, khêu gợi, Nhậm Quân chọn lựa, Linh Tư phát cho ngươi. Vẫn là phát đàn lý a. Dụ Tranh, Hình Lộ một mặt kinh sợ. Mỹ Lã, ngươi biết thật nhiều. Bổ ban ngày thấy rốt cục theo trên giường đứng lên Tề Tiểu Quà. Phát ra một cái biểu cảm bao. Ngươi nếu lao này ta đã có thể không mệt nhọc. Hết chương.